Tiên ma đồng tu, chương 1039, giật mình. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U muốn đi Minh Hải. Yêu tiểu phu trong nội tâm bỗng nhiên nổi lên một cổ nói không nên lời cảm giác khác thường. Minh Hải là địa phương nào không ai so nàng rõ ràng hơn. Chỗ đó tuyệt đối không phải nhân loại tu chân giả nên đi. Chúng thần di khí chi địa, nhân thế rất địa phương hoang vu. Bầu trời cả ngày tối tăm mờ mịt, như là ban ngày, hoặc như là buổi tối, là âm dương giao hội chỗ. Tuy nói Minh Hải trên có một ít hòn đảo, tuy nhiên lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có gì sinh linh, theo cực bắc băng nguyên cùng cực nam sông băng thổi hai cổ gió lạnh. Chính là tại Minh Hải hội tụ, một ngày 12 canh giờ. Chỉ ít có 7-8 cái canh giờ đều là mưa to tia chớp. Liền một chỉ phi điều cũng nhìn không thấy. Đã có rất nhiều năm không có nghe nói có nhân giống như tu chân giả đi Minh Hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Vân Khất U có không đi không được lý do, vậy tuyệt đối không phải là đi rèn luyện, mà là vì đạt tới mục đích nào đó. Vì đạt tới mục đích này, không tiếc dùng thân phạm hiểm. Từ trước đến nay rất sợ chết Diệp Tiểu Xuyên. Lúc này đây không có ngăn cản Vân Khất U tiến về trước Minh Hải, mà là mình cũng đi. Xem ra bọn hắn đều muốn đạt tới mục đích không phải chuyện đùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Hải trong đến cùng có cái gì? Yêu tiểu phu tại nội tâm trong không tự chủ được hỏi mình một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, nàng thời gian dần qua ngẩng đầu. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Huyền Xương, Huyền Xương thần kiếm tại Minh Hải. Chuyện này đối với trung thổ nhân loại tu chân giả mà nói có lẽ là một cái thật lớn che giấu. Không chuẩn mặt chính đạo tứ đại phe phái trưởng môn cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng Bạch Hồ nhất tộc thì như thế nào không biết đâu. Yêu tiểu phu càng nghĩ, Minh Hải trong ngoại trừ kinh khủng quái vật biển bên ngoài, nhân loại duy nhất có thể được đến đồ vật, phải là thập đại thần kiếm một trong cửu thiên thần binh Huyền Xương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, yêu tiểu phu vô cùng rõ ràng. Huyền Xương không phải bất luận kẻ nào đều có thể lấy được. Theo nàng biết, năm đó cái kia bỗng nhiên xuất hiện ở nhân gian. Trên cổ tay mang theo ngày xưa quỷ tiên từ tiểu nha thất tinh hắc tinh tiểu cô nương. Đã từng lưu lại châm ngôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại vực phi tiên rơi phàm trần. Cửu truyền âm dương định càn khôn. Tam giới lục đạo khó trói buộc. Huyền Xương chờ đợi thiên ngoại người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu tiểu phu lông mày thời gian dần trôi qua nhíu lại. Xem bộ dáng là chính mình đã đoán sai. Vân Khất U không thể nào là vì Huyền Xương mà đi Minh Hải. Năm đó tiểu cô nương kia lưu lại châm ngôn nói rất rõ ràng. Có thể được đến Huyền Xương, chỉ có nhảy ra tam giới bên ngoài. Không tại lục đạo luân hồi bên trong thiên ngoại người. Diệp Tiểu Xuyên thân thế lai lịch nàng vô cùng rõ ràng. Nàng cũng không cho rằng Vân Khất U là đến từ thiên ngoại thiên nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên đi Minh Hải rốt cuộc là vì cái gì? Diệp Tiểu Xuyên trên người có tà thần lưu lại này mặt khô lâu kỳ. Còn cởi bỏ lục hợp kính bí mật, là hạo kiếp ứng kiếp chi nhân. Hắn cũng không thể có bất kỳ sơ suất. Nếu đã bị chết ở tại Minh Hải, vậy cũng liền ngày không ổn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại yêu tiểu phu suy tư trong đó khả năng tồn tại nguyên do lúc. Bên cạnh tiểu bạch lôi kéo Dương Thập Cửu tay. Cười nói, nhiều tuấn tú cô nương a, nhưng bây giờ phong trần mệt mỏi. Xem ra các ngươi tại Hắc Sâm Lâm chịu không ít khổ đầu a, có phải hay không gặp rất nhiều yêu thú đuổi giết các ngươi a? Dương Thập Cửu cười khổ một tiếng, nói, tiểu bạch tiền bối, chúng ta chật vật như thế cũng không phải là yêu thú đuổi giết. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Ước chừng 10 ngày trước bỗng nhiên vang lên tiếng trống. Những cái kia có chút đạo hạnh yêu thú cũng không trông thấy. Chúng ta lúc này đây trở về trên đường, hầu như không có gặp được cái gì lợi hại yêu thú. Chỉ có một chút cấp thấp yêu thú cùng dã thú. Chúng ta những người này sở dĩ chật vật như thế, là vì sốt ruột chạy đi vừa động. Tinh linh tộc đại vu sư cùng tộc trưởng, nói cái gì yêu thần sinh ra đời, nhân gian lập tức sẽ có đại tai nạn sắp sửa phát sinh. Để cho chúng ta hòa tốc trở lại trung thổ bẩm báo sư môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu bạch thần sắc cứng đờ. Yêu thần sinh ra đời yêu tiểu phu tự mình đi đã tra xét. Tự nhiên cũng biết cái này cùng tà thần lưu lại lời tiên đoán có quan hệ. Mấy cái lão hồ ly cũng không nghĩ tới. Tinh linh tộc cùng man bắc dị tộc vậy mà đã bắt đầu bắt tay vào làm bố trí. Chẳng lẽ lúc này đây hạo kiếp muốn theo Bắc Cương bắt đầu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu tiểu phu đám người liếc nhau, trầm mặc trong chốc lát. Yêu tiểu phu nói, các ngươi tạm thời tại Thiên Trì nghỉ ngơi 2 ngày. Mấy ngày nữa lại phản hồi Trung Nguyên a, đêm khuya. Diệp Tiểu Xuyên khoanh chân ngồi xuống, lại bắt đầu tu luyện Thiên Thư Quyển 3. Thiên Ma Thiên. Chẳng qua là tối nay tu luyện luôn không tại trạng thái. Nội tâm khó có thể yên tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban ngày hoàn nhan vô lệ mà nói. Một mực ở trong óc của hắn bồi hồi. Hiện tại trong đầu càng là một mực hiển hiện hoàn nhan vô lệ lúc nói chuyện giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Ngươi cũng biết, ngươi nhất định có thể nhớ tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm âm thầm lại nói thầm một lần. Hoàn nhan vô lệ nói những lời này thời điểm biểu lộ tương đối cổ quái. Những lời này nói cũng tương đối cổ quái. Ngươi nhất định có thể nhớ tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại không biết tại trong lòng nói thầm bao nhiêu lần về sau. Diệp Tiểu Xuyên con mắt đột nhiên mở ra. Băng trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có đống lửa thiêu đốt lúc củi phát ra rất nhỏ tiếng bạo liệt. Những người khác cũng đều cũng giống như mình, khoanh chân ngồi xuống tu luyện, chỉ có hoàn nhan vô lệ cái này không muốn phát triển tóc trắng yêu nữ. Bọc lấy ra gấu đệm giường nằm ở khinh lệ ti bên người ngủ say sưa. Diệp Tiểu Xuyên thấy không ai chú ý tới mình. Liền xốc lên băng phòng cọng lông chăn chiên đi ra ngoài. Đạp một cước ở bên ngoài nằm ngáy o, o tiếng ngáy như sấm băng kỳ lân. Đi đến cách đó không xa một cái sườn dốc phủ tuyết ngồi xuống. Sau đó thời gian dần qua thò tay theo cái cổ trong vẽ ra một cái lụa đỏ này. Phía trên treo một hình trang lưỡi liềm hình dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Màu xanh đen ngọc thạch. Huyết hồn tinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại hắn cuối cùng suy nghĩ cẩn thận hoàn nhan vô lệ lời kia ý tứ. Nàng chỉ món đó có thể hấp thu thi khí pháp bảo. Chính là mình huyết hồn tinh. Diệp Tiểu Xuyên thầm mắng một tiếng. Như thế nào đem thứ này sau quên mất. Cái đồ chơi này lực cắn nuốt quả thực đáng sợ. Không những được thôn phệ độc khí. Liền không biết sống mấy ngàn mấy vạn năm lão thủ yêu cũng thiếu chút nữa bị nó thôn phệ sạch sẽ. Nếu như đem thi khí thông qua đấu chuyển tinh di phương thức đạo vào đến huyết hồn tinh. Đây cũng không phải là không thể nào chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve huyết hồn tinh. Tuy nhiên cả ngày thiếp thân mang theo, nhưng cái này khối nho nhỏ cổ ngọc, như cũ là dị thường lạnh lẽo. Tựa hồ coi như là đặt ở hỏa diễm thượng thiêu đốt. Nó cũng sẽ không nóng lên một phần giống như Tần Phàm Chân đem trong cơ thể chân nguyên vận chuyển một cái đại chu thiên. Mở to mắt vừa hay nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên lén lén lút lút tiêu sái ra băng phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng có chút kỳ quái. Đã trễ thế như vậy, Diệp Tiểu Xuyên đi ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ lại là đang nghĩ như vậy cho mình loại trừ thi khí? Vì vậy nàng cũng đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm nay không tuyết, ánh trăng rất sáng. Tần Phàm Chân chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở rét thấu xương trong gió lạnh đối với trong tay một kiện đồ vật ngẩn người. Nàng nhịn không được nói. Diệp công tử, muộn như vậy như thế nào còn không nghỉ ngơi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu, Tần Phàm Chân đi tới. Đang chuẩn bị đem huyết hồn tinh thu hồi. Đúng lúc này, Tần Phàm Chân biểu hiện trên mặt chợt thay đổi. Tựa hồ lộ ra trần trờ cùng vẻ sợ hãi. Cặp kia ánh mắt sáng ngời trực câu câu nhìn trong tay mình huyết hồn tinh. Diệp Tiểu Xuyên thấy nàng thần sắc khác thường. Nhân tiện nói, làm sao vậy? Tần Phàm Chân ngưng mắt nhìn huyết hồn tinh, gằn từng chữ một, trong tay ngươi khối ngọc này thạch, là từ đâu đến? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.